Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại Lý Đại Hổ muốn động thủ một khắc kia, một cổ nồng nặc vô cùng cảm giác nguy cơ đột nhiên xuất hiện. Trong đầu của hắn bên trong, còi báo động nổ ấm ơ siêu nguy cơ lần này cảm giác, so với không thế lai trước khi trước cảnh vệ phòng bị quái vật đập hủy lần đó. Càng thêm kịch liệt, mà nguy cơ nguồn, hiển nhiên chính là trước mắt nhìn như đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng liệt diễm sư vương. Căn bản không có hữu nhâm cần gì phải do dự, Lý Đại Hổ dừng bước chân lại, thuận thế một cái như con lật đật lưới lăn lăn, hướng phía bên trên lăn đi, nhưng mà, vẫn chậm một bước, chỉ thấy liệt diễm sư vương giữa mi tâm kia cây dài hơn một thước, phủ đầy vân tay độc giác. Chẳng biết lúc nào đã đỏ như máu một phiến, ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó ông một tiếng, nổ bắn ra một đạo màu máu xạ tuyến, thẳng đến Lý Đại Hổ, xạ tuyến tốc độ cực nhanh, coi như là Lý Đại Hổ kia mạnh đại thể chất cùng giác quan, cũng cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt quỹ tích của nó, chỉ có thể nhìn được chợt lóe lên hồng quang, sau đó, không có nổ ầm. Chỉ có một tiếng lợi tiễn xuyên thấu huyết nhục âm thanh vang lên. Rồi sau đó, hắn liền cảm giác mình trái đích nửa người vốn là một trận chết lặng. Theo sau, một cổ đau nhức mới chậm chạp truyền đạt đến não bộ thần kinh bên trong. A, một khắc kia, coi như là Lý Đại Hổ đã chết rồi gần trăm lần mà bị ma luyện được vô cùng bền bỉ ý chí. Đều không cách nào ngăn cản mình bản năng của thân thể phản ứng. Hét thảm một tiếng, tại cái này địa phương vang lên. Phanh lúc này, hắn như con lật đật lưới lăn lăn động tác mới dưới tác dụng của quán tính hoàn thành. Thân thể cường tráng trên đất liên phiên mấy vòng. Hí, Lý Đại Hổ ngược lại hút khí lạnh. Trên mặt chẳng biết lúc nào đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Trở nên trắng hếu, đó là bởi vì đau nhức mà đưa đến khởi bản năng của thân thể phản ứng. Hắn cúi đầu. Nhìn thân thể của mình, ở nơi đó, một đứa bé sơ sinh quả đấm lớn bằng lỗ máu nhỏ xuất hiện ở xương bả vai phụ cận. Vết thương không có tiên huyết, bởi vì tiên huyết đã bị đạo này hồng quang nhiệt độ cho thiêu đốt bốc hơi. Cũng không có huyết nhục cùng xương cốt của, vết thương trước sau thấu lượng, từ trước đến sau xuyên qua, trong vết thương huyết nhục, xương cốt của, tại hồng quang xuyên thấu trong nháy mắt. Cũng đã bị triệt để thiêu hủy sạch sẽ, thật giống như cục thịt bị nung đỏ cái khoan sắt xuyên thấu sau một dạng. Chung quanh vết thương đều đã bị đốt thành tro bụi, mà ở phía sau hắn, hơn 10 gốc mấy người ôm lớn bằng cây khô, đều đã bị xuyên thấu, để lại vẫn còn ở bốc khói hỏa động, thậm chí một khối mấy thước cao đá lớn, cũng không có thể ngăn cản đạo này đỏ như máu xạ tuyến. Một kích xuyên thấu mấy trăm thước, quả thực kinh khủng, nguy hiểm thật, Lý Đại Hổ mồ hôi lạnh rầm rề, cắn răng thừa nhận cổ kia không ngừng truyền tới đau nhức. Không để cho mình đã hôn mê, liệt diễm sư vương cuối cùng phản kích, độc giác nổ bắn ra quỷ dị hồng quang, quả thực cùng laser không sai biệt lắm, máu thịt của mình xương cốt của hoàn toàn không có dậy đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Liền bị nó xuyên qua. Huyết nhục xương cốt của đều bị nó mang theo nhiệt độ siêu cao độ cho trong nháy mắt bốc hơi. Nếu không phải là mình giác quan bén nhạy, thời điểm mấu chốt bên một hồi thân thể mà nói, mình có thể thì không phải xương bả vai bộ vị bị xuyên thấu rồi. Mà là lồng ngực, và tim, cũng may mắn được đạo này hồng quang cực độ nội liễm. Ngoại trừ cực mạnh xuyên thấu tính ra, cũng không có có bất kỳ nổ hiệu quả. Ngay cả nhiệt độ cũng là cực độ nồng rúc vào một chỗ. Chỉ tác dụng với vết thương phạm vi, bằng không, chỉ là cường đại kia chí cực lực trùng kích, liền có thể đem hắn tim sinh sinh chấn vỡ. Tử Lý Đào Sinh, Lý Đại Hổ cắn răng, chịu đựng đau nhức, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm liệt diễm sư vương, rất sợ đối phương lại cho mình tới một hồi, mới vừa lần đó công kích mặc dù không có trực tiếp giết chết hắn. Nhưng bên trái xương bả vai bị xuyên thấu, hắn hiện tại trái đích nửa người đã chết lặng, hành động hết sức bất tiện, nếu như lúc này Liệt Diễm Sư Vương còn có thể phản kích. Tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mơ Siêu, hô quan sát trong chốc lát. Lý Đại Hổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Liệt Diễm Sư Vương mới vừa phản kích, tựa hồ là hoàn toàn tiêu hao hết nó lực lượng cuối cùng. Thời khắc này nó chân chính là lâm vào đang hôn mê bên trong. Độc giác bên trên quang mang cũng là toàn bộ tiêu tán. Phảng phất mất đi sinh khí một dạng, kỳ năng lượng hòa khí hơi thở ba động, đều so với trước kia giảm xuống một mảng lớn. Xem ra mới vừa cái chủng loại kia công kích không phải tùy tiện liền có thể phát động. Nếu không người này cũng sẽ không lựa chọn tại sống chết trước mắt mới đột nhiên làm khó dễ. Lý Đại Hổ ánh mắt này sinh ác độc, một bước thoáng một cái hướng đi Liệt Diễm Sư Vương, tay trái của hắn đã vô lực nhúc nhích, ngay cả chân trái đều có chút không lanh lẹ, đi trên đường thoáng một cái, nhưng là, ít nhất còn có thể động, chết đi, đi tới Liệt Diễm Sư Vương phía sau người, Lý Đại Hổ cưỡng đề một hơi, tay phải bóp quyền, đối với đầu của nó đập ầm ầm phía dưới. Phanh phanh phanh liên tục không ngừng thiết quyền, rơi vào Liệt Diễm Sư Vương trên đầu, kích lên một trận nặng nề tiếng va chạm. Mơ Siêu tuy rằng nguyên lực hao hết, nhưng Lý Đại Hổ sức mạnh của bản thân vẫn còn, tuy nói bởi vì bị thương không cách nào 100% phát lực. Nhưng hắn lực lượng hay là phi thường khủng bố, Liệt Diễm Sư Vương lâm vào hôn mê, không cách nào khống chế nguyên lực trong cơ thể tiến hành phòng ngự. Chỉ có thể lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ. Tại Lý Đại Hổ dưới nắm tay, nó kia vẫn lấy làm hào cường lớn nhục thân, cuối cùng vẫn là kém một bậc. Liên tục hơn 10 đòn thiết quyền đi qua, trên đầu nó liền bị sinh sinh đập ra một cái hố nhỏ. Sơ lược, huyết nhục, xương cốt của đều bị lực lượng cường đại đánh cho gãy lìa nổ tung. Nội bộ não tủy đều bị đánh sơ xác, hoàn toàn bị mất mạng. Soát, Liệt Diễm Sư Vương tử vong một khắc kia, một đoàn cơ hồ cùng Lý Đại Hổ tề cao quang đoàn từ trên người nổi lên. Rồi sau đó soát một hồi không vào trong cơ thể hắn. Màu cam chùm sáng đi vào thân thể một khắc kia, ngay lập tức hóa thành một đạo cường đại nguyên lực năng lượng. Bắt đầu đối với Lý Đại Hổ thân thể tiến hành tiến một bước cường hóa cùng cải tạo. Còn có chữa trị, róc rách nước chảy như âm thanh. Tại Lý Đại Hổ trong cơ thể vang lên, một cổ không cách nào nói rõ thoải mái cảm giác, làm hắn không nhịn được nhắm hai mắt lại, cẩn thận đi cảm thụ, đi lĩnh hội, trên người của hắn, trước bị Liệt Diễm Sư Vương ngọn lửa thiêu đốt ra một chút đốt cháy dấu vết. Khôi phục nhanh chóng, học sinh mới tế bào đem đã hoại tử tế bào toàn bộ gạt ra khỏi tới, hóa thành từng cục hoại tử da thịt rụng xuống. Mà xương bả vai của hắn vị trí cái kia lỗ máu, vốn là đã bị hoàn toàn đốt cháy huyết nhục xương cốt của, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tươi non huyết nhục giống từng cái con rắn nhỏ một như không ngừng quấn quanh, sinh trưởng, dần dần đem lỗ máu cho bổ sung xong. Không tới một phút, Lý Đại Hổ vết thương trên người toàn bộ biến mất. Xương bả vai nơi đó trừ huyết nhục ra thịt nhìn so những thứ khác địa phương nộn hồng một chút ra. Tự thật giống không có bị bất kỳ thương tổn gì. Ngay cả lúc trước hắn bị cháy rụi tóc, chân mày, đều ở đây cổ cường đại nguyên lực năng lượng phía dưới. Dài ra một chút đầu mối, mặc dù không bằng trước kia như nồng đậm, nhưng ít nhất không phải, không có lông đại hiệp. Hô, khi nguyên lực năng lượng biến mất sau đó. Lý Đại Hổ mở mắt, thật dài phun ra một hơi chọc khí, chúc mừng ngươi lên tới cấp 11, xin tiếp tục cố gắng. Vào lúc này, một tiếng băng lãnh nêu lên, tại trong đầu của hắn vang lên, Lý Đại Hổ sửng sốt một hồi, hắn nghĩ tới Liệt Diễm Sư Vương, kinh nghiệm biết rất nhiều. Nhưng là nhiều đến loại trình độ này, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là đánh chết một con quái vật. Liền để cho hắn từ cấp 10 thăng đến cấp 11. Lấy ta thăng cấp khó khăn, cư nhiên đều có thể tăng lên một cấp, nếu như đổi thành những người khác, trực tiếp tăng vọt cái cấp 3 cấp 4 còn không phải dễ dàng. Điều này cũng quá kinh khủng đi, Lý Đại Hổ tự nói, có chút khó tin, Bất quá khi hắn liên tưởng đến liệt diễm sư vương thực lực sau đó, trong lòng khó tin liền biến mất rồi. Thay vào đó, là theo lý thường nên phải cái bẫy. Đầu tiên, liệt diễm sư vương đẳng cấp, là cấp 15, ước chừng cao hơn mình ra cấp 5. Hơn nữa nó vẫn là một con lãnh chúa cấp quái vật. Cho dù là một con, cũng so 10 con thống lĩnh cấp càng cường đại hơn. Hơn nữa, lấy liệt diễm sư vương thực lực, tuyệt đối xứng với này có thể nói kinh khủng kinh nghiệm. Chẳng qua là nó một cái, liền ung dung nghiền ép Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên chờ 10 cái hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp. Hơn nữa đẳng cấp giống như nó người may mắn còn sống sót người chơi. Nếu như đánh chết nó sau không có có nhiều như vậy kinh nghiệm. Đó mới gọi chuyện lạ. Thậm chí, Lý Đại Hổ hoài nghi, nếu mà không phải là của mình người bị thương nặng, tiêu hao không ít nguyên lực tiến hành trị liệu khôi phục mà nói. Rất có thể không chỉ thăng một cấp đơn giản như vậy. Liệt diễm sư vương đã giải quyết, suy nghĩ ra trong đó nguyên do sau đó, Lý Đại Hổ không còn cụ kết ở đây. Hắn trước từ vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Sau đó lợi dụng họp thành đội dồn dập, cho lãnh địa bên trong Lam Nguyệt đám người khai báo một hồi. Cuối cùng, hắn phất tay triệu hoán ra một quả ma hồn trứng. Bắt đầu khế ước liệt diễm sư vương, mà chính hắn, tất thừa dịp điểm này thời gian, để ý tới một hồi một chút trước không kịp chú ý đồ. Đầu tiên, chính là hoàn thành cấp SSS nhiệm vụ lên cấp sau lấy được thần bí thưởng thường. Thần bí thưởng thường, quả nhiên đủ thần bí, liền tên đều mang thần bí, hai chữ, tràn đầy mong đợi Lý Đại Hổ, đang nhìn đến cái gọi là thần bí thưởng thường, sau đó. Sự thất vọng không che giấu chút nào xuất hiện ở trên mặt. Bởi vì này, thần bí thưởng thường, chính hắn thì có một phần, danh xưng, bản đồ thần bí, tàn, một phần bản đồ thần bí, nghe nói thu góp 4 tấm sau đó. Sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh, tại gấp đôi kinh nghiệm mở ra trước, hắn liền thông qua đặc thù nhận thưởng, rút được một phần, bản đồ thần bí, cùng trước mắt phần này giống nhau như đúc, bất kể là kiểu, vẫn là giới thiệu, đều không có hữu nhâm cần gì phải khác biệt, nếu không phải xác định mình sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong phần kia bản đồ thần bí còn ở đó. Lý Đại Hổ đều có chút hoài nghi chính là không phải một ít tồn tại đang đùa bỡn mình. Dùng mình tấm bản đồ kia tới tưởng thưởng mình. Liền phần này ở bên trong, ta bây giờ có được 2 tấm bản đồ thần bí. Không biết thu góp 4 tấm sau đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Bất đắc dĩ nhả ra tâm sư một câu sau đó. Hắn đem bản đồ thu vào rồi sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong. Sau đó, hắn nhìn về phía mình thăng cấp đi qua bảng thuộc tính. Thăng đến cấp 11, thân thể tố chất của hắn lại lần nữa lấy được cường hóa. Đạt tới không trở thành người chơi 2 vị trí đầu thập nhất lần. Nó cường hóa mức độ, cùng cấp 10 trước so sánh cũng không có gia tăng. Bất quá, lại nhiều hơn một cái đồ mới. Đó chính là nguyên lực, tăng lên một cấp. Hắn hiện tại nguyên lực tổng số đã từ trước 500 điểm, biến thành 580 điểm, cơ hồ tương đương với tăng lên một cái hoàn thành S cấp nhiệm vụ lên cấp người chơi nguyên lực tổng. Số, trước tiêu hao sạch sẽ nguyên lực, cũng đều đã khôi phục, trạng thái, đạt đến tới được đỉnh phong. Chỉ cần không phải là tại gặp phải liệt diễm sư vương dạng này lãnh chúa cấp quái vật, những thứ khác cùng mình đồng cấp. Thậm chí đẳng cấp cao hơn mình quái vật, Lý Đại Hổ cảm giác mình thậm chí có thể không dùng tới nguyên lực liền nghiền ép lên đi. Không hề khó khăn, đương nhiên, nếu mà quái vật đẳng cấp đạt tới cấp 20, level 30 thậm chí cao hơn, liền chớ bàn những thứ khác, đã lâu không thấy bảng xếp hạng, không biết lấy ta thực lực bây giờ, hóa thành điểm lực chiến có thể đạt tới bao nhiêu. Quan sát một phen thuộc tính biến hóa sau đó, Lý Đại Hổ có chút mong đợi mở ra chiến thần bảng. Một khắc kế tiếp, chính hắn đều bị sợ ngây người. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, mơ siêu, bằng, hết chương.